đang ở nhà trọ ngoài thành. Và sau khi Ngài được làm lễ quán đảnh phong dương, dân chúng, trang hoàng thành phố như thành phố chư thiên và trang hoàng cung điện của vua như cung điện của thiên chủ Indra, tức là Shaka hay Đế Thích. Khi ấy, Bồ Tát vào thành, đi ngang qua hành lang lớn trong cung vua, ngự lên dương tọa làm bằng châu báu di diệu, dưới một lọng trắng được dương cao, và ngồi xuống với vẻ đẹp siêu phàm của vị thiên chủ. Các đại thần Bà La Môn, gia chủ, vân vân, các hoàng tử trong vương tộc, tất cả đều trang sức lộng lẫy đứng bao vây xung quanh. Trong khi ấy, 16.000 vũ nữ, đẹp như các thiên nữ, rất giỏi về đàn, múa, hát, đầy đủ sắc đẹp tuyệt trần, biểu diễn các điệu múa, các bài hát và các loại đàn, cho đến khi toàn cung điện vang dội tiếng hát, tiếng đàn, giống như lòng đại dương vang dội tiếng sấm sét. Bồ Tát ngồi nhìn cảnh huy hoàng lộng lẫy của mình và suy nghĩ, nếu ta nhìn thiên sắc huyển hóa của các nữ dạ xoa ấy, thì ta đã mệnh chung rồi. Nhờ ta không nhìn chúng, nên mới có cảnh huy hoàng lộng lẫy này. Nhờ nghe theo lời khuyên của các vị độc giác Phật, nên ta mới đạt được kết quả này. Sau khi suy nghĩ như vậy, Ngài nói lên lời cảm hứng với bài kệ, nghe theo lời khuyên tốt, kiên trì không lay động, tiếp tục đi con đường không có gì sợ hãi. Ta không muốn đi vào chỗ cám dỗ già xoa, nên ta được an toàn khỏi sự sợ hãi lớn. Như vậy, bậc đại sĩ thuyết pháp với bài kệ này, rồi Ngài trị vì quốc độ đúng pháp và trọn đời làm các công đức như bố thí vân vân, cho đến khi mạng chung, Ngài đi theo nghiệp của mình. Sau khi kể pháp thoại này xong, bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Lúc bấy giờ, ta là hoàng tử đi đến Takashila và đạt được vương quốc. 133. Chuyện lửa cháy. Tiền thân Gatasana, tại chỗ được an ổn. Câu chuyện này khi tại Kỳ Viên, bậc đạo sư kể về một vị tỷ kheo. Tỷ kheo này lấy một đề tài thiền quán từ bậc đạo sư, đi đến biên địa và an cư mùa mưa tại một trú xứ trong rừng gần một ngôi làng nhỏ. Trong tháng đầu, khi đi vào làng khất thực, cái chòi lá bị cháy, bị mệt mỏi vì không có chỗ trú ẩn. Tỷ kheo nói cho các vị hộ trì biết, họ đáp, thưa tôn giả, hãy yên tâm, chúng tôi sẽ làm chòi lá lại cho tôn giả. Ban đầu họ đến nói vậy, nhưng 3 tháng đã trôi qua, họ vẫn chưa làm vì không có trú xứ thích hợp. Tỷ kheo ấy không đạt được kết quả đề tài thiền quán, ngay cả một tia ánh sáng cũng không khởi lên cho vị ấy. Khi an cư mùa mưa xong, vị ấy đi đến Kỳ Viên đảnh lễ Thế Tôn và ngồi xuống một bên. Bậc đạo sư tiếp đón tỷ kheo ấy thân mật và hỏi, này tỷ kheo, đề tài thiền quán của ông có thích hợp không? Tỷ kheo ấy trình lên Thế Tôn biết về trú xứ của mình. Bậc đạo sư nói, thuở xưa, này các tỷ kheo, ngay các loài bàn sanh cũng đã biết được trú xứ của mình. Khi thích hợp thì chúng sống, khi không thích hợp thì chúng từ bỏ trú xứ ấy, đi đến chỗ khác trước khi trú xứ an lạc của chúng trở thành nguy hiểm. Và nếu loài bàn sanh cũng đã biết như vậy, vì sao ông lại không biết trú xứ thích hợp hay không thích hợp cho mình? Nói vậy xong, theo lời yêu cầu, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát sinh làm con chim. Khi đến tuổi trưởng thành, đạt được dung sắc tối thượng, làm vua các loài chim, ở lại trong rừng, sống với đàn chim tùy tùng, nương tựa một cây lớn. Cây ấy có nhiều lá sum suê, với các cành lá vươn ra trên một hồ nước, và nhiều con chim sống trên các cành cây, làm cho phân rơi trong nước. Bấy giờ có con rắn chúa tên Kanda sống trong hồ nước ấy. Nó suy nghĩ, những con chim này làm rơi phân trong hồ nước của ta, vậy ta hãy làm cho lửa từ trong nước cháy lên, thiêu rụi cây và đuổi chúng đi. Trong cơn nóng giận, con rắn chúa đợi ban đêm, trong khi tất cả loài chim đang nằm ngủ. Đầu tiên nó làm cho nước hồ sôi, kế đó làm cho khói bốc lên và phun cao hơn cây thốt nốt. Bồ Tát thấy lửa từ nước phun lên, liền gọi bầy chim. Này các bạn chim, nước thường hay dập tắt lửa, nay chính nước đốt cháy, chúng ta không thể ở đây được, chúng ta sẽ đi tìm chỗ khác. Nói xong, Bồ Tát đọc bài kệ, nơi chốn được an ổn, tại đấy rắn nổi lên, chính ở giữa lòng nước, lửa từ đấy cháy lên. Ta không nên trú ở tại cây mọc trên đất. Hãy bay tản các phương, hồ này rất đáng sợ. Sau đó, Bồ Tát đem các con chim nghe theo mình bay đi chỗ khác. Những con chim không nghe lời Bồ Tát dẫn ở lại đều bị thiêu cháy. Sau khi kể pháp thoại này, bậc đạo sư giảng bốn sự thật. Cuối bài giảng ấy, vị tỷ kheo đắc quả A-la-hán và ngài nhận diện tiền thân. Lúc bấy giờ, các con chim nghe theo lời Bồ Tát là hội chúng của Đức Phật, còn vua loài chim là ta vậy. 134. Chuyện thiền quán. Tiền thân Thanasodana, những ai còn có tưởng. Câu chuyện này khi ở tại Kỳ Viên, bậc đạo sư kể về lời giải thích rộng rãi của vị tướng quân chánh pháp Xá Lợi Phất Sariputta tại cửa thành Sankasa, liên hệ đến một vấn đề do bậc đạo sư thuyết giảng vắn tắt. Câu chuyện quá khứ được kể như sau. Thuở xưa, khi vua Pamadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát Mệnh Chung ở trong rừng đã nói: "Phi tưởng, phi phi tưởng." Các vị tu khổ hạnh không tin lời giải thích của vị đệ tử đầu tay về lời dạy của vị đạo sư. Vì vậy Bồ Tát từ cõi trời Quan Âm trở về và đứng trên hư không đọc lên bài kệ này: "Những ai còn có tưởng, chúng cũng đi ác thú. Những ai không có tưởng, chúng cũng đi ác thú. Hãy từ bỏ cả hai, đạt được lạc thiền chứng, không còn các uế nhiễm." Như vậy Bồ Tát thuyết pháp, tán thán vị đệ tử của ngài và đi lên cõi Phạm Thiên. Khi ấy, các vị tu hành khổ hạnh còn lại đã tin vị đệ tử đầu tay. Sau khi kể pháp thoại, bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Lúc bấy giờ, vị đệ tử đầu tay là Xá Lợi Phất, còn vị Đại Phạm Thiên là ta vậy. 135. Chuyện Nguyệt Quang. Tiền thân Kandapa, Nguyệt Quang và Nhật Quang. Câu chuyện này khi ở Kỳ Viên, bậc đạo sư kể về lời giải thích một vấn đề của trưởng lão Xá Lợi Phất tại cửa thành Sankasa. Thuở trước, khi vua Pamadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát vào lúc mệnh chung trong rừng đã trả lời câu hỏi của các đệ tử với các chữ: "Ánh sáng của mặt trăng, ánh sáng của mặt trời." Nói xong, ngài sanh lên Quan Âm Thiên. Bấy giờ, khi vị đệ tử đầu tay giải thích lời của bậc đạo sư, các vị khổ hạnh không tin tưởng vị ấy, cho nên sau đó Bồ Tát từ Quan Âm Thiên xuất hiện xuống, đứng trên hư không và đọc lên bài kệ: "Nguyệt quang và nhật quang, ai tu với trí tuệ, với thiền không tầm này, được sanh Quan Âm Thiên." Như vậy, Bồ Tát dạy cho các vị tu khổ hạnh hiểu và tán thán đức hạnh của vị đệ tử đầu tay, rồi trở lại cõi Phạm Thiên. Sau khi kể pháp thoại này, bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Lúc bấy giờ, vị đệ tử đầu tay là Xá Lợi Phất, còn Đại Phạm Thiên là ta vậy. 136. Chuyện Thiên Nga Vàng. Tiền thân Suvarnahamsa, được gì hãy biết đủ. Câu chuyện này khi trú ở Kỳ Viên, bậc đạo sư kể về tỷ kheo ni Thulananda Nandamak, một nam cư sĩ ở Xá Vệ muốn cúng dường tỏi cho chúng tỷ kheo ni, bảo người giữ ruộng: "Khi nào các tỷ kheo ni đến, hãy cho mỗi tỷ kheo ni 2 hay 3 nhánh tỏi." Từ khi ấy trở đi, các tỷ kheo ni thường đi đến nhà người ấy hay ra đồng ruộng để lấy tỏi. Một hôm, vào một ngày lễ, trong nhà người ấy tỏi không còn nữa. Tỷ kheo ni Thulananda đến nhà người ấy với một số tùy tùng và hỏi: "Thưa ông, có tỏi không?" "Thưa ni sư, tỏi không có, tỏi đem về đủ dùng hết rồi, ni sư hãy đi ra ngoài đồng." Nghe nói vậy, Thulananda đi ra ngoài đồng, không chế ngự được lòng tham, đã mang tỏi về quá nhiều. Người giữ ruộng tức giận: "Vì sao các tỷ kheo ni không biết vừa đủ, đem tỏi đi quá nhiều vậy?" Nghe nói vậy, các tỷ kheo ni thiểu dục cũng bực bội phiền muộn, và các tỷ kheo ở nhà nghe các tỷ kheo ni ấy nói cũng bực bội phiền muộn không kém. Sự phiền muộn của chư ni được các tỷ kheo trình lên Thế Tôn rõ. Thế Tôn phê bình tỷ kheo ni Thula Nanda và nói: Này các tỷ kheo, một người có lòng dục lớn, xử sự không thân ái, không làm vừa ý ngay cả mẹ sanh ra mình, không gây được lòng tin đối với những người chưa tin, không thể làm tăng trưởng lòng tin của những người đã có lòng tin, không tạo nên các lợi dưỡng chưa được tạo nên, và đối với lợi dưỡng đã có rồi cũng không thể duy trì được. Con người ít dục có thể làm khởi lên lòng tin ở người chưa có lòng tin, có thể làm tăng trưởng lòng tin với những người đã có lòng tin, tạo nên các lợi dưỡng chưa được tạo nên, và đối với lợi dưỡng đã có rồi vẫn có thể duy trì được. Với phương pháp ấy, bậc đạo sư thuyết giáo thích hợp cho các tỷ kheo ấy và nói: Này các tỷ kheo, không phải chỉ nay Thulananda mới có tham dục lớn, trong quá khứ Thulananda cũng đã có lòng dục lớn như vậy rồi. Nói vậy xong, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Bhamadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát sanh ra trong một gia đình Bà La Môn. Khi đến tuổi trưởng thành, họ cưới cho Bồ Tát một người vợ từ một gia đình ngang hàng. Với người vợ ấy, Bồ Tát có được ba con gái đều tên là Nanda. Khi Bồ Tát mệnh chung, vợ và các con gái phải đi đến ở với các gia đình khác. Bồ Tát tái sanh làm con ngỗng trời vàng, có trí nhớ được các đời trước. Khi con ngỗng trời vàng đến tuổi trưởng thành, thấy thân thể to lớn của mình với lông vàng che thân, với sắc đẹp tuyệt trần, nó hướng tâm tìm hiểu: Ta từ đâu mạng chung mà đến đây? Biết được mình từ loài người đến, Bồ Tát tìm hiểu: Này nữ Bà La Môn và các con gái ta ở đâu? Được biết họ đang làm thuê cho người khác và sống một cách khó khăn, Bồ Tát suy nghĩ: Trong các lông bằng vàng trên thân ta hiện nay, nếu ta cho họ một cái lông bằng vàng của ta, thì với lông vàng ấy, vợ và các con gái ta sẽ sống hạnh phúc. Nghĩ vậy, Bồ Tát đi đến chỗ họ ở và đậu trên cây xà ngang chính. Nữ Bà La Môn và các con gái thấy Bồ Tát liền hỏi: Thưa Ngài, Ngài từ đâu đến? Bồ Tát trả lời: Ta là cha các con, ta mệnh chung được sanh làm con ngỗng trời vàng, ta đến để thăm các con. Bắt đầu từ nay, các con không còn phải làm thuê cho người khác và sống một cách khổ sở như vậy nữa. Ta sẽ cho các con mỗi lần một cái lông vàng của ta, các con bán lông ấy và sống hạnh phúc. Nói xong, Bồ Tát cho họ một cái lông vàng và bay đi. Từ đó, với cách thức này, Bồ Tát tiếp tục đi đến và mỗi lần cho họ một cái lông vàng, và các nữ Bà La Môn được sống sung túc và hạnh phúc. Một hôm, nữ Bà La Môn nói với các con gái: Này các con, tâm của loài súc sanh khó mà tin được. Một ngày nào đó, cha các con có thể không đến đây. Vậy khi nào cha các con đến, chúng ta hãy nhổ tất cả lông vàng và lấy các lông ấy để dằn. Các cô con gái không chịu liền nói: Làm như vậy, cha chúng con sẽ đau đớn lắm. Tuy vậy, nữ Bà La Môn vì lòng ham muốn quá lớn, một hôm thấy con ngỗng trời vàng bay đến, bà kêu con ngỗng đến gần bà, với hai tay bắt giữ ngỗng và nhổ tất cả lông. Nhưng các lông của Bồ Tát có đặc điểm là nếu bị nhổ lên bằng sức mạnh ngoài ý muốn của mình thì chúng trở thành như lông con cò thường. Bấy giờ Bồ Tát xòe hai cánh ra nhưng không thể bay được. Nữ Bà La Môn quăng Bồ Tát vào một cái thùng lớn và cho Bồ Tát ăn ở đó. Theo thời gian, các lông của Bồ Tát được mọc lên, nhưng chúng toàn màu trắng. Với cánh được mọc lại, Bồ Tát bay về chỗ ở của mình và không bao giờ trở lại nữa. Sau khi kể câu chuyện quá khứ này, bậc đạo sư lại nói: Này các tỷ kheo, Thulananda không phải nay mới có ham muốn lớn, thuở trước nàng cũng có ham muốn lớn rồi. Lòng ham muốn lớn của nàng lúc ấy làm cho nàng mất vàng, cũng như lòng ham muốn lớn của nàng hôm nay làm cho nàng mất tỏi. Cũng như Thulananda, chính vì nàng, chúng tỷ kheo còn lại không được tỏi. Do vậy, nếu được nhiều, phải biết lượng vừa đủ. Nếu được ít, phải bằng lòng với đồ nhận được, chớ mong mỏi nhiều hơn. Rồi bậc đạo sư đọc bài kệ: Được gì hãy biết đủ, quá tham là ác pháp, do bắt chúa ngỗng trời, bao nhiêu vàng tiêu hết. Nói xong, bậc đạo sư dùng nhiều phương tiện chỉ trích, rồi đặt ra học giới. Tỷ kheo ni nào ăn tỏi phải bị tội đọa địa ngục. Nói xong pháp thoại, bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Lúc bấy giờ, nữ Bà La Môn là Thula Nanda, ba người con gái ấy là ba chị em của nàng, và con ngỗng trời vàng là ta dạy. Câu chuyện này được nói đến trong Luật Tạng tập 4.